Võ đạo đan tôn, chương 1230, hồn niệm phân thân, 2, góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại Lâm Tiêu lại phun ra búng máu màu đỏ. Điều này nói rõ hồ thực chi lực lúc trước hắn đánh vào trong cơ thể Lâm Tiêu, đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn thanh trừ. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Người mặc hắc bào nói với giọng điệu lạnh lùng, cả người nhảy lên cao cao. Một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ trong hai tay của hắn, rồi hung hăng chụp về hướng tới Lâm Tiêu. Tả âm trường, khi đánh ra một trường này, trong thiên địa xuất hiện một bàn tay đen xì. Ở trên bàn tay có khói đặc cuồn cuộn, những đạo lực lượng gian ác quay vòng, chúng tản mát ra khí tức làm cho người ta nghẹt thở. Tinh khung ấn, Lâm Tiêu lại thi triển tinh khung ấn một lần nữa. Lần này đây, Lâm Tiêu không còn được dễ dàng như hai lần trước. Ngôi sao nát bấy, man vương sáo trang trên người phát ra tiếng cót két lọc sọc làm cho người ta ghê răng, âm sát chi lực gian ác tràn vào trong cơ thể hắn. Võ học áo nghĩa thật bá đạo, nếu như ta không có đoán sai thì có thể nói hẳn là âm chi áo nghĩa của hắn, e rằng đã đạt tới 10 thành viên mãn. Lâm Tiêu hung hăng nện vỡ một bức tường nham thạch chắn sau lưng, đôi mắt nheo lại. Vương giả tam trọng, bất kể là tại phương diện áo nghĩa hay tại phương diện khác đều vượt qua chính hắn rất xa. Lâm Tiêu có thể liên tiếp ngăn cản thì chỗ dựa vào chính là võ học tinh thần cường đại. Nhưng mà tinh khung ấn mỗi một lần ngưng tụ đều phải tiêu hao đại lượng tinh thần chân nguyên của chính mình. Nếu lại tiếp tục như vậy, một khi chờ tinh thần chân nguyên của mình kiệt sức như vậy sẽ nguy hiểm rồi. Vẫn còn chưa chết, người mặc hắc bào cực kỳ kinh ngạc, chỉ là một vương giả nhất trọng đỉnh phong, có thể ngăn cản chính hắn như một vương giả tam trọng liên tiếp công kích, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đáng ghét, lần này đây, nhất định phải ngươi chết. Tốc độ người mặc hắc bào rất nhanh, hai tay như ảo ảnh trong mơ. Cứ một trường lại một trường chém về phía Lâm Tiêu. Mỗi một trường đánh ra, đều ẩn chứa âm chi áo nghĩa cường đại, trong đó càng che giấu hồ thực chi lực đáng sợ. Bằng vào tinh khung ấn, tử tuyền thiên thương viêm và cửu u huyền tâm diễm, Lâm Tiêu không ngừng lấy cứng đối cứng cùng đối phương, nhị trọng đao hồn càng là phát huy đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang kịch liệt vang dội khắp thiên địa, nơi nào hai người đi qua, liền trở nên hoàn toàn hỗn độn. Những tảng lớn nham thạch màu đỏ nứt toác ra, cả hang động và thông đạo bị hai người nện CHP ầm ầm văng đi khắp nơi. Độc toàn âm rảo sát, người mặc hắc bào hét lớn một tiếng, một cơn gió xoáy màu đen hình thành trước người hắn, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Không tốt, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được công kích của đối phương lần này đây thì tinh khung ấn của mình tuyệt đối không ngăn được, rất có khả năng sẽ bị nguy hiểm tánh mạng. Tứ muội chân hỏa, thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu lợi dụng tinh khung ấn che chắn ở trước người mình. Đồng thời tứ đại thiên hỏa trong đầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tít mù. Đại lượng bản nguyên chi lực ngưng kết tại hai tay của hắn. Bổn nguyên tứ đại thiên hỏa trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất 1/4. Tứ đại thiên hỏa hóa thành tứ muội chân hỏa cường đại, một cỗ hỏa long từ trong tay Lâm Tiêu đột ngột lao ra ngoài, thổi quét về hướng người mặc hắc bào. Sau một, góc truyện audio.com. Khắc âm thanh nổ vang vô biên vô tận liền vang lên ở đống hỗn độn trong hang động. Cả hang động đều bắt đầu run rẩy, khắp nơi đều là màu đỏ nham thạch rơi xuống, mặt đất nứt ra, bắt đầu có hỏa diễm nham thạch nóng chảy bốc lên. Tả âm chi lực rơi vãi đầy trời, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lâm Tiêu lần thứ hai nát bấy. Từ khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, hắn bị nội thương không nhẹ, lực lượng sinh mệnh tiêu hao rất lớn. Đối diện, người mặc hắc bào cũng không chịu nổi. Hắn chỉ là một đạo hồn niệm phân thân, chân nguyên với bản thể căn bản không thể so sánh với nhau. Trải qua chém giết lâu như vậy, chân nguyên vốn đã tiêu hao không ít. Bởi Lâm Tiêu dùng tứ muội chân hỏa có thể uy hiếp vương giả tam trọng công kích đến, thân hình hắn lập tức phải gánh chịu những vết thương nặng, chật vật không chịu nổi. Lực lượng sinh mệnh ngưng tụ luyện ra trong cơ thể cũng bắt đầu không ổn định. Đáng chết, đây là hỏa diễm gì? So với Linh Dương Long Cương lại chỉ mạnh hơn chứ không kém. Người mặc hắc bào kinh hãi, hỏa diễm chi lực của Lâm Tiêu cực kỳ đáng sợ, hơn nữa nó có ẩn chứa thuộc tính quỷ dị nên đối với hắn có tính đả kích cực kỳ lớn. Nếu như lại phải hứng chịu vài cái như vậy, chỉ sợ hồn niệm phân thân hắn sẽ phải bỏ mạng. Đi tìm chết, thân hình bắn ra, người mặc hắc bào lại vỗ một trường lại đây, vô cùng đáng sợ. Diệt cho ta, vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu lần thứ hai làm tiêu hao bản nguyên chi lực ngưng tụ một cỗ tứ muội chân hỏa đáng sợ rồi bắn nhanh ra ngoài. Ầm ầm, trong tiếng gầm rú thật lớn, hai người nhất tề bay ngược ra ngoài xa. Phong chi vô ảnh, không gian phong bạo, trong quá trình bay ngược Lâm Tiêu cắn răng xuất ra hai đại tuyệt học của mình. Nhưng lần thứ hai tung ra tứ muội chân hỏa này đã làm tiêu hao bản nguyên chi lực nhiều hơn, ước chừng thêm tới một nửa. Nếu cứ lại tiếp tục như vậy, tứ đại thiên hỏa của hắn sẽ vì điều này mà yếu đi. Hai cỗ dao động cường đại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bao bọc ở quanh người mặc hắc bào. Xèo xèo xoẹt, không gian chiến trường cổ tộc cực kỳ ổn định, hai đại tuyệt học của Lâm Tiêu mặc dù vô phương xé rách không gian, nhưng dưới trình độ không gian đạo văn của bản thân hắn, thì vẫn sinh ra hậu quả đáng sợ. Không gian phong bạo và phong chi vô ảnh bắt đầu gia tăng lực lượng, vô số đao mang biến ảo làm thành lưỡi sét không gian, chúng điên cuồng cắt vào thân thể người mặc hắc bào. Trên mình người mặc hắc bào lập tức xuất hiện vô số vết thương, điều làm cho Lâm Tiêu giật mình chính là những vết thương này cũng không có máu tươi phun ra tung tóe, phảng phất không phải sinh mệnh huyết nhục bình thường. Chẳng lẽ là hồn niệm phân thân? Một ý nghĩ lóe lên trong óc Lâm Tiêu, khiến cho hắn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, giật mình mở miệng la lên. Vào lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu vẫn còn rất nghi hoặc, đã là sinh tử tam trọng, tại sao người mặc hắc bào này lại yếu như thế? Phải biết rằng hồi đó vào lúc đối mặt La Huyền Cơ, đối phương tùy ý xuất một chiêu là có thể khiến cho chính mình cơ hồ ngã xuống. Đừng nói là tinh khung ấn, dù tại thành tinh tốc thêm vào thần khung ấn thì cũng không ngăn được công kích của đối phương. Mà tứ muội chân hỏa mặc dù có thể uy hiếp vương giả sinh tử tam trọng, nhưng mà vẻn vẹn là uy hiếp mà thôi, không có khả năng khiến cho người mặc hắc bào chật vật giống như mới vừa rồi. Góc truyện audio.com. Vậy, cách chương.